Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154. 54, Duẫn Mộc Thanh không nói gì đến cực điểm. Cùng hắn có quan hệ gì? Phụ thân cùng trượng phu, hoàn toàn không thể đánh đồng được chứ. Tiêu Tĩnh Lan bên hông đau xót, kéo kéo khóe môi, trên mặt cảm xúc hay thay đổi, mang theo một chút ý vị thâm trường ý cười. Đưa tay, cầm Duẫn Mộc Thanh tay nhỏ bé, sau đó lấy một loại cường thế tư thế, đem nữ nhân ấn nhập bản thân trong dạ, nhu nhu nữ tử cái ót, mang trước kỷ phần ý cười. Nữ nhân, đừng với nam nhân động thủ động cước, bằng không, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, bản thân thích nữ nhân đứng ở bản thân bên người. Người của nàng mùi, liền đã thật làm cho hắn khó nhịn, hiện thời. Một cái tiểu nữ nhân thích ở trên người hắn động thủ động cước. Nàng không biết, của hắn mẫn cảm điểm liền chính là ở bên hông. Nàng cũng không biết, mỗi lần nàng ở bên hông hắn làm sằng làm bậy thời điểm. Hắn là như thế nào khó nhịn, hận không thể, lập tức, liền hung hăng muốn nàng. Còn có hơn nửa tháng, hắn liền không cần thiết nhịn nữa. Cho nên, này thời kỳ, hắn không nghĩ có bất kỳ biến cố gì. Cái gì loạn thất bát tao đi lại, đều là không cho phép. Bởi vậy, Tiêu Tĩnh Lan vô cùng nghiêm cẩn nói. A Thanh, làm bổn vương nữ nhân, người liền hẳn là có điều giác ngộ, đầu óc tự nhiên là có trong lúc nhất thời đường ngắn. Ngước mắt nhìn về phía Tiêu Tĩnh Lan, có vài phần không hiểu. Cái gì giác ngộ, đó là, Tĩnh Vương Phi hoàn toàn có thể ngạo thị thiên hạ người. Mặc kệ là kiêu ngạo. Vẫn là làm ra vẻ, người đều cũng có tư bản, bởi vậy, đều không phải tùy tiện một người, là có thể dán lên đến, nói không nên lời một cái nguyên cớ, người hoàn toàn có thể bỏ mặc Tiêu Tĩnh Lan lời nói. Nhường Duẫn Mộc Thanh một chút, nàng như thế nào không hiểu Tiêu Tĩnh Lan ý tứ, trước kia, mặc kệ là Duẫn gia, vẫn là khác, kỳ thực đối nàng mà nói, đều có cũng được mà không có cũng không sao. Dù sao, Duẫn gia cũng không có cho nàng gì che chở, cho nên, mặc kệ Duẫn gia có phải không phải nhà nàng, nàng đều không cần nhiều để ý. Về phần nàng có phải không phải thật sự còn có một thân sinh phụ thân tồn tại. Như vậy càng không cần để ý tới. 20 năm không có hắn, nguyên chủ đều đã chết. Hiện thời nàng tuy rằng kéo dài nguyên chủ sinh mệnh, thay nguyên chủ tiếp tục sống sót. Nhưng là, nàng càng không cần thiết một cái có thể vứt bỏ bản thân thân sinh cốt nhục 20 năm nam nhân. Nhưng là, lời tuy như thế, Duẫn Mộc Thanh lại như thế nào không khó chịu, không thất vọng, từ nhỏ đến lớn, ở Duẫn phủ, quá còn không bằng một cái hạ đẳng nha hoàn. Duẫn lão thái quân, cũng chính là của nàng nãi nãi, chưa từng có coi nàng như kết thân cháu gái, động đánh chửi, cắt xén cuộc sống chi phí. Hận không thể, nàng lập tức chết đi, chân chính Duẫn Mộc Thanh, quá như vậy dè dặt cẩn trọng, vẫn là khó thoát khỏi vừa chết, nàng mới 15 tuổi, lại ở tốt nhất tuổi, hương tiêu ngọc tổn hại, nếu là Duẫn gia biết, nhưng là sẽ có nửa điểm thương tiếc hối hận chi tâm. Bất quá, nguyên chủ tính tình nhuyễn nhu vô tranh, cũng là vô năng khiếp nhược biểu hiện, vô năng người, Duẫn Mộc Thanh không cùng đồng tình. Chỉ biết cảm thấy bi ai, thậm chí, ở nguyên chủ trí nhớ toàn bộ tặng lại ở chính nàng trong óc. Hòa hợp nhất thể khi, nàng càng là cảm thấy thống hận, lại có như vậy yếu đuối bản thân. Nếu là nàng chẳng như vậy yếu đuối, Khuynh Hằng sẽ không quang, Cửu Nguyệt cũng sẽ không thể thân mình suy nhược nhiều bệnh. Đã từng, nàng cũng tưởng quá, chờ thời điểm vừa đến, liền thoát ly Duẫn ra. Sẽ cùng Duẫn gia vô nửa phần quan hệ, nhưng là, trở lại Duẫn gia, nàng phát hiện, trừ bỏ Duẫn Hy Nguyệt, Duẫn gia ra một đám bị ngoan cố phong kiến, không biết vô đức Duẫn lão thái quân dưỡng thành một đám nông cạn điêu ngoa nữ tử. Kỳ thực cũng không đại ác người, cho nên, nàng trừ bỏ vì Duẫn gia cảm thấy bi ai ở ngoài. Hận không đứng dậy, còn nữa, Duẫn gia này phụ thân thái độ đối với nàng. Cũng dần dần hữu hảo truyền, trước kia, hắn chính là ở nàng có sinh mệnh nguy hiểm thời điểm. Ra mặt kéo nàng một phen, sau đó liền lại chẳng quan tâm. Hiện thời, liền bắt đầu không gì không đủ bắt đầu quan tâm Ni Duẫn Mộc Thanh tuy rằng đạm mạc. Cũng là một cái thật dễ dàng xúc động nhân. Vì vậy nàng quả thật nghĩ, chậm rãi nhận, nhưng mà, hiện đang chậm chậm nhận kết quả đó là, sự thật chứng minh, trước kia hết thảy đều là giả tượng, đều là lừa gạt, Duẫn lão thái quân nói không sai, nàng mới là chân chính dã loại sao, không là Duẫn gia nhân, chiếm Duẫn phủ đích nữ vị trí, thử hỏi, Duẫn gia ai sẽ thích nàng, Duẫn thừa diễn biết rõ thân thể của nàng thế, lại giấu giếm nhiều năm như vậy, a. Duẫn Mộc Thanh cảm thấy thật buồn cười. Nàng cùng Quân Phượng Nghi không có gì cảm tình đáng nói. Tự nhiên là không có cảm giác gì. Mặc kệ là hắn khi nàng, lừa nàng, vẫn là có lỗi với nàng. Nàng đều cảm thấy kia chính là một cái có thể xem nhẹ người xa lạ. Nhưng là Duẫn thừa diễn bất đồng. Nàng đối hắn có cảm tình. Thậm chí là một loại nồng đậm cha và con gái tình thân. Vì vậy hiện thời biết Duẫn thừa diễn tận lực giấu giếm. Nàng tất nhiên là cảm thấy thất vọng xuyên thấu. Hắn là hận của nàng đi. Bằng không, lại làm sao có thể tùy ý nàng ở trong phủ chịu khi dễ mà tĩnh một cái nhắm một con mắt. Duẫn Mộc Thanh nghĩ vậy chút, hốc mắt hồng toàn bộ. Xem tất nhiên là có vài phần điềm đạm đáng yêu chi ý. Tiêu Tĩnh Lan xem tự nhiên là đau lòng đến cực điểm. Cũng đem Duẫn thừa diễn cùng Mặc Linh đế vương trong lòng gian ân cần thăm hỏi một cái lần. Hắn nữ nhân, không chấp nhận được bọn họ khi dễ. Tiêu Tĩnh Lan vỗ vỗ Duẫn Mộc Thanh lưng, mang trước kỳ phân não ý. Mở miệng nói, người nữ nhân này, không là hướng đến rất thiên cường sao? Thế nào lúc này tiện trả khóc nhè? Bao lớn điểm sự, chẳng qua là hai cái có cũng được mà không có cũng không sao nhân. Ngươi không cần để ý. Nếu là thích, bổn vương hiện tại liền phái người. Đêm này chọc ngươi thương tâm người, như thế nào? Duẫn Mộc Thanh cảm thấy, Tiêu Tĩnh Lan đó là một cái thật hội sát phong cảnh nhân. Rõ ràng, nàng nổi lên bi thương rất là nồng đậm. Cũng không tưởng của hắn một câu nói. Đó là có thể làm cho người ta cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Cái gì cảm xúc đều không có. Người này. Đó là tự kỷ đến có thể làm cho người ta cảm thấy không nói gì nông nỗi sao. Một cái là Mặc Linh đế vương, quyền khuynh thiên hạ, bao nhiêu chư hầu quốc đối này cúi đầu xưng thần. Một cái là Ký Mặc tay cầm quyền cao đại tướng, đó là có nửa phần dị tâm. Ký Mặc nguy rồi, dù sao, Ký Mặc binh lính, có tứ thành đô chỉ nghe Duẫn ra hiệu lệnh, khác binh quyền lại phân tán ở các võ tướng vương gia trong tay. Lại có bao nhiêu có thể đoàn kết một lòng. Cho nên, Duẫn Mộc Thanh thật đúng muốn biết, Tiêu Tĩnh Lan muốn đem chọc giận nàng người như thế nào. Duẫn Mộc Thanh dương đầu, mở to một đôi như thu liễm bàn thanh linh con ngươi. Vùng trước kỳ phân nghiền ngẫm nhìn về phía Tiêu Tĩnh Lan. Tiêu Tĩnh Lan kéo kéo khóe môi, đưa tay, xả một chút Duẫn Mộc Thanh dài mà cuốn kiều lông mi. Mang trước kỳ phân giận dữ. Đây là cái gì biểu cảm? Đó là cảm thấy, phu quân của ngươi, như vậy không bản sự sao? Người khác đều này tới cửa đến đây. Chẳng lẽ, cũng chỉ có thể trơ mắt xem bản thân nữ nhân khóc nhè? Duẫn Mộc Thanh khóe miệng nhất xả, mang trước kỳ phân não ý. Đưa tay liền thu một chút Tiêu Tĩnh Lan lỗ tai. Có thể không nói khóc nhè sự tình sao? Người kia con mắt thấy bổn tiểu thư khóc nhè. Bổn tiểu thư đó là bị sa mê mắt, dứt lời, trừng mắt Tiêu Tĩnh Lan, liền tức giận xoay người đi nhanh rời đi, thật sự là buồn cười, chẳng lẽ, này đó là sự khác nhau, mặc kệ, dù sao bị Tiêu Tĩnh Lan trộn lẫn cái gì cảm xúc đều không có. Hiện tại ngẫm lại, quả thật giống như Tiêu Tĩnh Lan theo như lời, căn bản chính là hai cái có thể xem nhẹ bất kể nhân. Nàng không cần để ý. Chính nàng có tiền, phu quân có quyền, hai cái cục cưng lại nhu thuận biết chuyện, nàng là nhân sinh người thắng lớn, hiện đang tìm tới cửa, mặc kệ là cái gì thân phận, đều là cấp lại nhân, nói không nên lời cái nguyên cớ, thực xin lỗi, nàng không biết, Tiêu Tĩnh Lan gặp Duẫn Mộc Thanh như thế, liền biết trong lòng nàng bế tắc đã mở ra, hắn cũng yên tâm, sờ sờ bản thân bị vặn vắt lỗ tai, thử nhe răng, nữ nhân này, thế nào càng ngày càng không ôn nhu. Quân Phượng Nghi mang theo đầy bụng tâm sự, trở về khách sạn, bệ hạ, Huyền Y nam tử đột nhiên đan tất quỳ trên mặt đất. Sắc mặt mang theo vài phần kích động, chúc mừng bệ hạ tìm về di mất máu mạch, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Quân Phượng Nghi xoay người, nhìn thoáng qua đan tất quỳ trên mặt đất, lưng rất thẳng tắp nam nhân, cũng có vài phần kích động. Sau đó Liêu Bào ngồi ở sạp thượng, ngón tay không ngừng sao bàn, thật lâu sau, mới hỏi nói, có phải không phải rất giống. Còn không chờ Huyền Y nam tử trả lời, Quân Phượng Nghi liền lại hỏi, nhìn thấy kia đứa nhỏ kia ánh mắt sao? Có phải không phải cùng Vãn Nhi ánh mắt không có sai biệt? Huyền Y nam tử vội vàng gật đầu, vi thần xem, công chúa ánh mắt tuy rằng xinh giống bệ hạ, nhưng là miệng cái mũi, xem lại càng giống bệ hạ. Huyền Y nam tử danh Diệp Ký, ở lúc còn rất nhỏ, liền đi theo Quân Phượng Nghi bên người, theo một cái nho nhỏ thị vệ khởi bước, đối Quân Phượng Nghi trung thành và tận tâm, sinh tử không khí, cùng Quân Phượng Nghi từng bước một theo một gã bị Mạc Linh vứt bỏ hoàng tử đi đến bây giờ tình trạng này, chính hắn cũng quan bái thừa tướng, một người dưới, vạn nhân phía trên, Quân Phượng Nghi cùng Mục Vãn Thanh sự tình, hắn so với ai đều rõ ràng, đã từng, ở Bắc Yến hạt nhân phủ thời điểm, hay là hắn cấp hai cái khiên tuyến. Quân Phượng Nghi nghe này, kích động đứng lên, thật không, trưởng giống hắn sao? Quân Phượng Nghi lòng tràn đầy đều là nồng đậm vui mừng. Vãn Thanh sinh nữ nhi, không là Duẫn thừa diễn, mà là hắn Quân Phượng Nghi cốt nhục sao? Quân Phượng Nghi tự nhiên là đắc chí, cầm lấy cái cốc tưởng uống một ngụm, lại vô tâm uống, cuối cùng lại buông cái cốc, phản phản phục phục, căn bản không biết hắn đang làm cái gì. Cuối cùng, chỉ nghe Quân Phượng Nghi rào rạt đắc ý nói, trẫm nữ nhi, tự nhiên là muốn giống trẫm, chẳng lẽ, còn có thể giống người khác? Dứt lời, thi nhiên ngồi xuống, thuận tiện còn vân vê bản thân áo choàng. Sau đó phân phó nói, Diệp Khanh, tốc đi tra rõ công chúa này 20 năm sự tích. Nàng gọi cái gì, sinh nhật khi nào thì, thích làm cái gì, thích ăn cái gì, thích như thế nào mặc, không gì không đủ, hai cái canh giờ sau, trẫm phải biết rằng một hai cái canh giờ. Diệp Kỳ thanh âm căn bản không có trải qua bản thân đầu óc. Hắn chỉ biết là, hai cái canh giờ, muốn ở ký mặc cha một cái nhân sinh bình 20 mấy năm sự tình. Cơ hồ là không có khả năng. Cho nên tự nhiên là có vài phần không đồng ý. Thế nào, thời gian quá dài, Quân Phượng Nghi dương cằm nhìn thoáng qua Diệp Ký, lập tức gật gật đầu, nói, lấy Diệp Khanh làm việc hiệu suất, điểm ấy việc nhỏ, một cái canh giờ đủ để. Diệp Ký kinh cằm đều nhanh điệu trên đất, bệ hạ trên mặt vô nửa phần vui đùa chi ý, hắn có phải không phải hoa mắt, bệ hạ, ngài là ở ngoạn vi thần sao? Quân Phượng Nghi lúc này kia có tâm tình trêu đùa người khác. Hắn chỉ biết là, bản thân khẩn cấp muốn hiểu biết bản thân nữ nhi hết thảy. Thậm chí, đã tưởng hào, hiểu biết nữ nhi hết thảy yêu thích. Sau đó, có mục đích tính, đi lấy lòng, thế nào, còn nhanh, không mau không mau, vi thần hiện nay liền đi thăm dò. Diệp Kỳ ở Quân Phượng Nghi còn tưởng cắt xén của hắn thời gian phía trước. Trước một bước lĩnh mệnh, sau đó cơ hồ là một trận gió thông thường, lược đi ra ngoài, tâm tình khẩn trương không kềm chế được, trong óc bên trong, chỉ có mấy cái tự, kia đó là một cái canh giờ, chỉ có một canh giờ, mà, Quân Phượng Nghi tâm cũng không hữu hảo đến nơi nào, nhất tưởng đến ở một cái canh giờ sau, bản thân liền có thể biết bản thân nữ nhi hết thảy. Hắn như thế nào không chờ mong, không khẩn trương. Đầy khẩn trương, liền có chút vô thố, Quân Phượng Nghi tập quán tính, đảo mãn chén trà, sau đó, ẩm hạ, một ly lại một ly, Quân Ngự Yên mang theo Quân Thiên Duệ đến thời điểm, liền thấy đến một màn như vậy, Quân Ngự Yên tự nhiên nói kinh ngạc một chút, sau đó ngay cả bước lên phía trước, đem Quân Phượng Nghi trong tay chén trà nhận lấy, sau đó quỳ xuống đất nói, nhi thần làm việc bất lợi, chọc phụ hoàng lo lắng. Phụ hoàng trách phạt nhi thần đi, kính xin phụ hoàng bảo trọng long thể. Quân Ngự Yên cũng là không lâu mới biết được Duẫn Mục Thanh mới là phụ hoàng thân sinh nữ nhi. Hiện tại ngẫm lại, Quân Ngự Yên cảm thấy bản thân thật sự là vụng về. Rõ ràng, Duẫn Mục Thanh bộ dáng là có vài phần trưởng giống phụ hoàng, chính là ngũ quan giống nhau, lại bị nữ tử ôn nhu che giấu. Nếu không phải tận lực, rất khó đem hai cái căn bản khó có thể có liên hệ nhân liên hệ ở cùng nhau thôi. Quân Ngự Yên kém chút bị người khác lừa, nghĩ sai rồi hoàng gia huyết mạch, trong lòng vô cùng hổ thẹn, cũng cảm thấy thật phẫn nộ. Cái kia hắc y nhân kết quả là cái gì mục đích? Hắn là Duẫn Thừa Diễn nhân sao? Bằng không, ở Duẫn phủ, Duẫn Thừa Diễn biết rõ nàng nhận sai nhân, cũng không phản bác sửa chữa. Chẳng lẽ, này vốn là hắn cố ý vì này? Duẫn tướng quân, phụ hoàng, còn có mẫu hậu ba người trong lúc đó. Kết quả đã xảy ra chuyện gì? Quân Thiên Duệ nhìn thấy Quân Phượng Nghi, tự nhiên là vui vẻ, vội vàng thấu đi qua, quỳ gối Quân Ngự Yên bên người, lại không là không hành lễ, vươn trắng noãn như ngọc ngón tay lôi kéo Quân Phượng Nghi trắng noãn tay áo. Mang trước kỳ phân chờ mong ý tứ hàm xúc, mở miệng nói, phụ hoàng là tới xem A Duệ sao? A Duệ bị bệnh đâu? Quân Thiên Duệ bị mặc quận giao bên người phi dại gái choáng váng. Bởi vì kia mê dược hơi mạnh, vì vậy này hai ngày đều có chút mê mê trầm trầm. Quân Ngự Yên cho hắn giải thích là, bản thân sinh bệnh, đứa nhỏ tâm tính hắn, đang bị bệnh tình huống dưới, tự nhiên là rất giòn nhược, tuy rằng không đến mức khóc nhè, vẫn còn là kỳ vọng phụ thân của tự mình, có thể nói vài câu an ủi lời nói. Nhưng là, Quân Phượng Nghi vừa thấy đến Quân Thiên Duệ, liền nhíu mày. Nhất tưởng đến Duẫn Mục Thanh, liền nghĩ đến Mục Vãn Thanh, nếu là Mục Vãn Thanh biết hắn, hắn cùng với nữ nhân khác sinh hạ quá nhất một đứa trẻ. Có phải không phải hội hận hắn, kia một đứa trẻ biết hắn phụ bạc nàng mẫu thân, có phải hay không não hắn, liền lại không hội cùng hắn lẫn nhau nhận thức. Nghĩ đến đây, Quân Phượng Nghi lại nghĩ tới nhiều năm trước kia hoang đường lại sỉ nhục một đêm. Tự nhiên là phẫn nộ. Mang trước kỳ phần yếm khí, đưa tay phất khai Quân Thiên Duệ, thậm chí, còn vẫy tay phân ra màu trắng trường bào, bị Quân Thiên Duệ trào quá vạt áo, liền hoạt rơi trên mặt đất. Phụ hoàng, Quân Ngự Yên bị đột nhiên tức giận Quân Phượng Nghi kinh sợ. Vội vàng tạ tội, phụ hoàng bớt giận, A Duệ không hiểu chuyện, va chạm phụ hoàng, kính xin niệm ở hắn trẻ người non dạ phân thượng, tha hắn mạo phạm chi tội. Quân Ngự Yên hối hận không kịp, liền không nên ở A Duệ trước mặt nói dối, không thể nói cho hắn biết, hắn sinh bệnh, phụ hoàng là lo lắng của hắn, còn không xa ngàn dặm, đến xem hắn. Quân Thiên Duệ xem Quân Thiên Duệ rõ ràng bị phẫn nộ che giấu con ngươi, cảm thấy phát lạnh, lại có vài phần không hiểu, một cỗ nồng đậm ủy khuất cảm giác thản nhiên mà sinh. Chỉ nghe Quân Thiên Duệ nức nở nói, phụ hoàng không thích A Duệ, phụ hoàng hung A Duệ. Quân Phượng Nghi nghe xong Quân Thiên Duệ lời nói, xem hắn như đứa nhỏ bàn hồn nhiên vô tội con ngươi, càng là cảm thấy có chút phiền chán, tăng một tiếng đứng dậy, đối Quân Ngự Yên nói, đưa thái tử về nước. Phụ hoàng, Quân Ngự Yên thanh âm cũng có chút nghẹn ngào, phụ hoàng đối A Duệ, đó là ghét bỏ đến tận đây sao? Quân Phượng Nghi không muốn nghe Quân Ngự Yên thay Quân Thiên Duệ cầu tình. Lạnh lùng nói, tức khắc xuất phát, ta không đi, A Duệ không đi. Quân Thiên Duệ thật bất lực, cũng thật thất vọng, thậm chí, mặc dù là đứa nhỏ tâm tính hắn, cũng có thể cảm giác được bản thân phụ hoàng đối bản thân vô nửa điểm lòng chiều mến. Thậm chí đối hắn chỉ có nồng đậm chán ghét cảm giác. Hắn tự nhiên là bất bình. Tăng một tiếng đứng lên, liền hướng Quân Phượng Nghi reo lên, không đi, này tức giận tiểu bộ dáng, cực kỳ giống Cửu Nguyệt tức giận khi bộ dáng. A Duệ, mau quỳ xuống, đây là phụ hoàng, làm sao ngươi có thể đối phụ hoàng như thế vô lễ. Quân Ngự Yên đưa tay lôi kéo Quân Thiên Duệ tay áo, Chẳng qua Quân Thiên Duệ bướng bỉnh đứng lên, căn bản nói không thông, vì vậy trực tiếp bỏ qua rồi Quân Ngự Yên thủ, nức nở nói, Phụ Hoàng không thích A Duệ, A Duệ vì sao sẽ đối hắn có lễ, làm càn. Quân Phượng Nghi tất nhiên là có vài phần tức giận, nuôi ngươi nhiều năm như vậy, đó là lưu ngươi cùng trẫm đối nghịch sao? Người tới, Quân Phượng Nghi hoán một tiếng, hai cái hắc y nhân lên tiếng trả lời mà rơi, bệ hạ, đem thái tử buộc lại, đuổi về Mạc Linh, nếu là phản kháng, tử tội, dứt lời sao? Quân Phượng Nghi tay áo phất một cái, rộng rãi không rời đi. Quân Ngự Yên cùng Quân Thiên Duệ đều sửng sốt, tử tội, Quân Ngự Yên hốc mắt trung xúc đầy nước mắt, chỉ cần nhất chạm đến A Duệ, Phụ Hoàng đó là nửa phần không nể mặt, hỉ nộ vô thường, trơ mắt thấy Quân Thiên Duệ bị dẫn đi, nàng lại bất lực, A Duệ, Quân Ngự Yên thì thào ra tiếng, chẳng qua, đột nhiên nhớ tới Duẫn Mộc Thanh, Quân Ngự Yên con ngươi liền sáng ngời, nàng mới là Phụ Hoàng thân sinh nữ nhi. Lấy Phụ Hoàng thái độ, nhất định là sẽ rất để ý Duẫn Mộc Thanh ý tứ. Chỉ cần Duẫn Mộc Thanh thay A Duệ giống Phụ Hoàng cầu tình. Chẳng lẽ, Phụ Hoàng còn có thể mạnh mẽ đưa A Duệ đi? Quân Ngự Yên nhìn một chút bên ngoài sắc trời. Đã mau mặt trời lặn Tây Sơn, lại quá không được bao lâu cửa thành sẽ gặp lạc khóa. Mang theo A Duệ, bọn họ không có khả năng võ nghệ cao cường. Cho nên, chỉ cần ở cửa thành lạc khóa phía trước, nhường Phụ Hoàng thu hồi ý chỉ, còn kịp, nghĩ đến đây, Quân Ngự Yên cũng bất chấp cái gì, trực tiếp phi thân hướng Tĩnh Vương Phủ phi thân mà đi. Lúc này, Tĩnh Vương Phủ đúng là bữa tối là lúc, một nhà bốn người đang ngồi ở cùng nhau dùng bữa. Cửu Nguyệt thích ăn đồ ngọt, lúc này chính ôm một khối sườn xào chua ngọt cắn, chính hắn cắn không quan trọng. Hắn trong tay, còn có một đoàn lông xù tiểu hồ ly nằm ở trên bàn. Hai cái chân trước ôm một khối sườn xào chua ngọt, cắn mùi ngon, gặp tiểu hồ ly ăn xong. Cửu Nguyệt lại ném một khối sườn xào chua ngọt ở tiểu hồ ly trước mặt Ngọc Điệp phía trên. Tiểu Cửu Nguyệt tự nhiên là phát hiện, này con chó nhỏ thật thông minh, phóng trên mặt đất gì đó không ăn, thiên muốn ăn thịt người cầm ở trong tay. Hoặc là đặt ở cái đĩa bên trong gì đó. Cho nên, tiểu Cửu Nguyệt tự nhiên là thích này già mồm cãi láo lại thông minh cẩu. Chính là, cùng một cái xúc sinh ngồi cùng bàn mà thực, này không thể nghi ngờ là đánh vỡ Khuynh Hằng nhiều năm như vậy nhân sinh quan. Hoàng gia quy củ như thế nào nghiêm khắc, chủ tử ăn cơm đều là một đám tỷ nữ hầu hạ. Một đám người xem ngươi. Lại làm sao có thể cấp một cái xúc sinh ngồi xổm trên bàn cơ hội. Tiêu Tĩnh Lan xem Cửu Nguyệt ăn miệng đầy là du, bẩn hề hề tiểu bộ dáng, mi tâm giật giật, lại nhìn kiêu ngạo đến ở trước mặt hắn, cũng dám nhảy thượng bàn thưởng thực tiểu xúc sinh. Tiêu Tĩnh Lan cố nén nội tâm ghét bỏ, mới không có sai người đem này tiểu xúc sinh lột nấu canh. Xem nhà mình đệ đệ cùng này tiểu hồ ly ăn miệng đầy là du. Khuynh Hằng khóe miệng kéo kéo, buông chiếc đũa, mở miệng nói, mẫu thân chậm dùng, Khuynh Hằng no rồi, đi trước trở về phòng. Tam ánh mắt tảo đến, Khuynh Hằng mặt không đổi sắc, không là hắn ăn no, thật sự là có chút khó có thể nhận, ăn ít như vậy. Duẫn Mộc Thanh gặp Khuynh Hằng chén nhỏ bên trong cơm đều còn chưa có động mấy khẩu. Tự nhiên là có vài phần sốt ruột, nhưng là thân mình không thoải mái. Duẫn Mộc Thanh là nhìn quen nhà mình tiểu nhi tử ăn tướng. Tự nhiên là thấy nhưng không thể trách. Còn nữa, tiểu hoa nhi dưỡng cái tiểu sủng vật, cùng tiểu sủng vật cùng ăn đồng uống, cũng không có gì không ổn, còn có thể nuôi dưỡng tiểu gia hỏa tình yêu. Ngạch Khuynh Hằng nghẹn một chút, lập tức mở miệng, không lâu cùng đệ đệ dùng xong mát mẻ gạch cua cao. Còn không từng đói, Tiêu Tĩnh Lan gặp Khuynh Hằng liền như vậy quang minh chính đại ném chiếc đũa. Tự nhiên cũng vội vàng cầm trong tay chiếc đũa đặt ở bàn phía trên. Bổn vương cũng no rồi. Duẫn Mộc Thanh không để ý đến Tiêu Tĩnh Lan. Lớn như vậy người, chẳng lẽ còn kiêng ăn hay sao? Còn nữa, Tĩnh Vương phủ đồ ăn thức, mỗi đốn 9981 nói. Tràn đầy một bàn lớn tử, lại thế nào kiêng ăn? Cũng có hắn thích đi, chính là nhìn thoáng qua Tiêu Tĩnh Lan, liền xoay người tiếp tục đối Khuynh Hằng nói, điểm tâm chỉ có thể làm ăn vặt ăn ngoạn, ngoan, uống lên này bát ô canh gà, dứt lời. Duẫn Mục Thanh thịnh một chén canh cấp Khuynh Hằng đệ đi qua. Chẳng qua, Khuynh Hằng còn chưa có tiếp, kia tiểu hồ ly vậy mà trước một bước nhảy dựng lên. Sau đó chạy tới, trực tiếp nâng lên móng trước, ôm Duẫn Mục Thanh thủ, liền dắt cổ ăn canh, lùi tới được trên đường, còn đá ngả lăn hai bàn đồ ăn. Cửu Nguyệt gặp tiểu hồ ly đoạt bản thân ca ca canh. Tự nhiên là nóng nảy, đứng ở trên ghế, đưa tay liền đem Duẫn Mục Thanh trong tay canh đoạt lại. Vượng Tài, ngươi không ngoan, ca ca canh không được thưởng. Sau đó, xoay người, đem đã bị hồ ly hưởng qua tiên ô canh gà đưa cho Khuynh Hằng. Một bộ da thật chiếu cố của ngươi bộ dáng, cao ngạo nói, uống đi, ca ca ngươi rất vô dụng, một cái con chó nhỏ thằng nhãi con đều thưởng bất quá. Khuynh Hằng nhìn chằm chằm tiểu Cửu Nguyệt trong tay chén nhỏ. Sau đó ngước mắt nhìn thoáng qua Cửu Nguyệt, khóe miệng rút trừ, thật là có lao Cửu Nguyệt thay ca ca suy nghĩ, thật sự là cảm ơn tiểu gia hỏa này. Còn có thể hào hào dùng bữa sao? Đối với mộ cái có khiết phích tiểu hoa nhi, cây này bản không cách nào nhịn được. Đứng dậy, Khuynh Hằng cáo lui trước, dứt lời, trốn cũng bàn tiêu sái. Duẫn Mục Thanh thấy vậy, tự nói khóe miệng rút trừ, cũng hiểu được, vì sao Khuynh Hằng không ăn, không nói tiểu Khuynh Hằng có chút khiết phích, liền ngay cả nàng cũng không thể nhẫn được chứ. Thân tay nắm lấy mộ cái bởi vì ăn canh, còn liếm miệng tiểu hồ ly liền nâng lên, đối Cửu Nguyệt nói, về sau, không được đem này con chó nhỏ thằng nhãi con làm trên bàn đến. Nghe thấy không, đặc biệt ca ca ở thời điểm, sau đó đứng dậy. Ném đi ra ngoài, mộ cái tiểu hồ ly ngao ngao kêu vài tiếng. Đối với này toàn ra đem nó kêu cầu thằng nhãi con sự tình tỏ vẻ không thể nhẫn nhịn. Bước tiểu đoàn chân liền nơi nơi lùi, tiểu hồ ly trí nhớ kinh người. Tự nhiên là một lát liền lẻn đến đại môn khẩu. Cửu Nguyệt nghe mẫu thân lệnh cưỡng chế có ca ca ở thời điểm không được đem bản thân vượng tài. Phóng trên bàn cùng hắn có phúc cùng hưởng, hắn cả người cũng không tốt. Mẫu thân, người bất công, nói xong, liền lưu hạ ghế, đuổi theo tiểu bạch hồ đi ra ngoài. Duẫn Mục Thanh vốn định truy đi qua, lại không muốn bị Tiêu Tĩnh Lan gọi lại. Đi lại, ân, Duẫn Mục Thanh đi rồi đi qua. Tiêu Tĩnh Lan đưa tay liền mạnh mẽ đem nàng kéo vào trong dạ. Tiêu Tĩnh Lan nhất nắm chắc nữ tử không doanh nắm chặt eo thon. Một tay nâng lên của nàng cầm, bắt buộc nàng xem bản thân. Mang trước kỷ phân ai hoán mâu quang chớp động sâu thảm quang mang. Chỉ nghe người nào đó học Cửu Nguyệt miệng, nói, nữ nhân, người bất công, trước kia so ra kém Cửu Nguyệt, hiện tại hắn cùng Cửu Nguyệt hai cái tựa hồ đều so ra kém Khuynh Hằng cái kia xú tiểu tử. Tiêu Tĩnh Lan tỏ vẻ không phục, hai cái gì đều biết mau đầu tiểu tử, nàng đối bọn họ như vậy để bụng làm cái gì? Hắn Tiêu Tĩnh Lan muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn quyền lợi có quyền lợi, đòi tiền tài có tiền tài. Nữ nhân này làm sao lại không có biểu hiện một chút. Đối hắn mê mẩn, phi hắn không thể cái loại này si mê hình dáng. Khuynh Hằng không dùng bữa, nàng quan tâm, hắn không cần, nàng ngay cả cái ánh mắt cũng chưa cấp. Mộ cái nữ nhân như thế không đưa hắn để ở trong lòng. Tiêu Tĩnh Lan tỏ vẻ bản thân không phục. Duẫn Mục Thanh sửng sốt một chút, bổn tiểu thư chật cái gì tâm, tâm toàn bộ ở Khuynh Hằng kia xú tiểu tử trên người. Không phải sao, bổn vương nửa điểm cũng chưa phân đến. Tiêu Tĩnh Lan ủy ủy khuất khuất mở miệng, Duẫn Mục Thanh phiên một cái xem thường, sau đó dãy dụa theo Tiêu Tĩnh Lan trong dạ xuất ra. Không nói gì nói, ngươi còn tưởng cùng Khuynh Hằng tranh, không có nửa điểm cạnh tranh lực được chứ. Tiêu Tĩnh Lan sửng sốt, sau đó sắc mặt liền đen đi xuống, ở nữ nhân này trong mắt, đứa nhỏ thứ nhất, hắn là thứ hai sao? Buồn cười, chính trực lúc này, nhất thị vệ tiến vào, bẩm báo nói, khởi bẩm vương gia, Ngự Yên công chúa thỉnh gặp. Tiêu Tĩnh Lan theo bản năng nhìn thoáng qua Duẫn Mục Thanh. Duẫn Mục Thanh sửng sốt một chút, màu ánh sáng loe loe. sau đó mở miệng nói, ta về trước phòng, hiện tại, nàng không muốn gặp đến Duẫn gia bất luận kẻ nào, cũng không muốn gặp đến Quân gia bất luận kẻ nào. Tiêu Tĩnh Lan nghe này, tự nhiên là đau lòng bản thân nữ nhân, nâng nâng tay, phải đi ra ngoài đó là, nhưng là, tiểu công tử, ở Ngự Yên công chúa trong tay. Lời ngoài mặt A Thanh xảy ra mặt thay A Duệ cầu tình sao? Đại gia đoán một cái. Hết chương.